Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Một hôm, hắn thấy bàn đá trong viện dường như chưa sạch, liền tự cầm rẻ, chậm chậm lau từng chút một. Ta thực sự nhìn không nổi nữa. Bệ hạ, ta Lý Nhí, việc này, để bọn hạ nhân làm cũng được mà. Động tác hắn khựng lại, ngẩng mắt nhìn ta, hắn ngừng chốc lát, mới chậm rãi thốt, không lau sạch, ta á khẩu, cả Vãn Tình Hiên, cung nhân đều bị hắn dọa vỡ mật. Mỗi lần hắn xuất hiện, ai nấy như chuột gặp mèo, nín thở chẳng dám ho he. Chỉ còn ta, khổ sở đứng chôn chân bên cạnh, ta cảm thấy cuộc sống, dưỡng lão, của ta, kể như tiêu tan hết. Hôm ấy, A Tỷ lại tới thăm ta, vừa bước vào sân, liền trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lần này, hắn không bận việc, chỉ ngồi trên tảng đá, lật xem quyển thoại bản ta để trên bàn. Bước chân A Tỷ khựng lại, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta vội vàng bước ra nghênh đón, kéo nàng vào trong phòng. Sau khi hai ta vào phòng, bóng lưng kia cũng lặng lẽ rời đi, chẳng gây tiếng động. Miên Nhi, ngươi, A Tỷ nắm lấy tay ta, lòng bàn tay lạnh buốt. Ngươi cùng bệ hạ, làm sao lại? Nàng hẳn muốn hỏi, vì cớ chi ta cùng bệ hạ lại thân quen đến thế? Ta thở dài, đem chuyện mấy ngày qua, có chỗ lược bớt, có chỗ kể ra. Đương nhiên, chuyện ta mắng hắn là cẩu hoàng đế, dù có chết cũng chẳng thể nói. Ta chỉ bảo, chẳng hiểu sao bệ hạ ưa thanh tịnh nơi viện ta. 3 ngày 2 lượt liền đến ngồi một chốc. A Tỷ nghe xong, thật lâu chẳng mở miệng. Nàng nhìn ta, trong mắt vừa xót thương, vừa lo lắng, lại còn chút tình ý phức tạp mà ta chẳng hiểu nổi. Miên Nhi, nàng ôm ta, dặn đi dặn lại, nhớ kỹ, chớ động tâm, vạn lần, chớ động tâm. Ta đáp khẽ một tiếng, ta sao có thể động tâm, ta chỉ muốn ngày tháng bình ổn, lặng lẽ qua thôi. Nhưng cớ sao nơi ngực lại chua xót, dở dang khó nói. A Tỷ đi rồi, ta ngồi một mình ngoài viện rất lâu, trông bàn đá hắn lau đến sáng bóng, trông hoa cỏ hắn tưới đến rạng rỡ, trông đèn lồng hắn sửa cho thẳng ngay. Khắp tiểu viện, đâu đâu cũng vương dấu vết của hắn. Ta bỗng cảm thấy, chốn này, dường chẳng còn riêng của ta nữa. Đêm đó, ta nằm mộng, mộng thấy khi ta mới 5 tuổi, A Nương gầm con rối, tướng quân gừng, ta may, than thở nói, nhà ta Miên Nhi, chỉ mong chẳng đến nỗi đói chết là phúc rồi. Nhưng trong mộng, ta lại lắc đầu, ta bảo, A Nương, ta còn muốn có người, có thể bầu bạn cùng ta ngẩn ngơ, có thể cho ta nước khoai mà ăn. Tỉnh dậy, ngoài trời hãy còn tăm tối, ta đưa tay chạm mặt, đầy là nước mắt lạnh buốt, cuộn mình trong chăn, nơi ngực nghẹn lại. Giang Miên ơi Giang Miên, người thật là chẳng ra gì, A Tỷ vừa căn dặn, người liền mộng mị như thế, người quên rồi sao? Hắn là hoàng đế, cái tốt của hắn, chia được cho khắp thiên hạ, ấm áp nơi hắn, nào phải chỉ dành cho một người. Ngươi, bất quá chỉ là một vật mới mẻ, lúc hắn buồn chán tình cờ trông thấy, liền thuận tay giữ lại mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng ta đỡ nặng nề đôi chút. Ngày kế, ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, ấy là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung, ta chủ động bước ra khỏi Vãn Tình Hiên. Dự, náo nhiệt sự, thanh đài vô cùng kinh hãi. Hỏi mãi sao ta bỗng nghĩ thông. Ta nghĩ thông chưa? Ta cũng chẳng biết. Chỉ thấy, chẳng thể cứ vậy mãi. Chẳng thể khiến hắn cho rằng, Giang Miên ta, chỉ biết ru rú trong tiểu viện, ngóng trông hắn tới. Ta phải để hắn hiểu, ta cũng có ngày tháng của riêng mình. Không có hắn, ta vẫn sống được. Hoàng hậu nương nương tính tình nhu hòa, trông chừng cùng tuổi với A Tỷ, thấy ta, thoáng ngạc nhiên, song vẫn mỉm cười bảo ta ngồi. Giang tài nhân thân thể khá hơn rồi sao? Nàng ôn tồn hỏi, ta vừa nhập cung liền được phong tài nhân, chỉ là vẫn ẩn mình ở Vãn Tình Hiên. Người trong cung gần như quên bẵng, coi ta như kẻ dưỡng bệnh lâu năm, đa tạ nương nương quan tâm, nay đã khỏe hẳn rồi. Ta thành thật đáp, các cung nương nương, tiểu chủ tề tụ đông đủ, xiêm y rực rỡ, hoa lệ vô song, A tỷ cũng đến, nàng thấy ta, khẽ cười, nhưng trong mắt lại mang một tia lo lắng. Ta ngồi nơi cuối, lặng lẽ nghe họ tán chuyện, họ nói về y phục mới may, về vải vóc mới được, về hoa cỏ trong cung ai nở rộ hơn ai, thi thoảng cũng dè dặt nhắc một câu về hoàng thượng, nghe nói bệ hạ tối qua đến Trung Thúy cung, cùng triệu quý nhân dùng bữa, một tiểu chủ mặc áo hồng, lời nói đầy chua xót, tay ta khựng lại trên chén trà. Trung Thúy cung chính là chỗ ở của A tỷ. Ta nhìn sang nàng, má nàng thoáng ửng đỏ, cúi đầu chẳng nói một lời, trong lòng ta như có con trùng nhỏ khẽ chích, không đau, chỉ là tê dại khó chịu. Nguyên lai, khi hắn không đến chỗ ta, thì đi đến chỗ A tỷ. Cách chương.